Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 429, Thần Ngân Tử Kim. Cạch, lảo đảo lui lại cơ tử đụng phải sau lưng cỗ kia đế quan. Nhẹ nhàng va chạm, trống rỗng đế quan lúc này xảy ra biến hóa. Cửu trọng thần bí xác ngoài tầng tầng lại lần nữa khép lại. Một lần nữa hóa thành thần bí mà cổ xưa thần linh cửu trọng quan. Thần linh cửu trọng quan lay động xuất phát, lẻ loi trơ trọi đi xa, lái về phía băng lãnh mà cô tịch sâu trong vũ trụ. Phiêu đãng vô ngần hư không, cùng đại đạo tương hợp, đại đế quan tài, cơ gia lão đại thánh lập tức gấp, muốn động tay ngăn lại thần linh cửu trọng quan. Lão đại nhân, sinh tại hư không, chôn ở hư không, đây là phụ thân lựa chọn của mình. Phải chăng đón về đế khu cũng không trọng yếu, cơ gia có mộ quần áo liền đủ. Cơ tử đột nhiên ngăn lại mình người hộ đạo, yên lặng lắc đầu. Cơ gia lão đại thánh lâm vào trầm mặc, theo hắn tâm cảnh biến hóa, đỉnh đầu không ngừng vù vù hư không kính cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đúng vậy a, đại đế sớm đã làm ra lựa chọn. Tọa hóa trước đem mình táng nhập vô ngần hư không chảy loạn bên trong. Không dính hồng trần, không hàng phàm tục, bất hiếu tử tôn hậu bối. Hay là chớ có quấy giày tiên tổ ngủ say thật tốt. Hắc ám băng lãnh sâu trong vũ trụ. Một cái lẻ loi trơ trọi cổ quan dần dần từng bước đi đến. Cung tiễn tiên tổ đại nhân. Cung tiễn tiên tổ đại nhân. Cung tiễn tiên tổ đại nhân, vô luận là hư không đại đế thân tử, hay là cơ gia lịch đại nội tình, giờ khắc này đều là thần sắc trang nghiêm khom người tán dương. Cung tiễn một đời đại đế đi xa, ong ong, giờ khắc này, hư không đế kính giống như có được sinh mệnh, rõ ràng thức tự chủ, run không ngừng, phát ra trận trận than khóc, không nỡ chủ nhân rời đi. Trang diện có thể nói trang nghiêm túc mục đến cực hạn. Cơ gia đại quân đang có thứ tự rút lui, còn sót lại cơ tử hai người bọc hậu. Cơ tử điện hạ trong tay huyết mạch tiến hóa dịch cũng phải làm rơi xuống đẳng cấp đi. 100.000 năm tuế nguyệt dù sao quá mức dài dằng dặc, dược tính trôi qua hơn phân nửa. Thiên Tuyền Tam Thánh trao đổi một ánh mắt, từ lão phong tử ra mặt. Trọng yếu nhất hai chi bát giai tiến hóa dịch miễn cưỡng bảo trì tại tứ giai. Cái khác liền thấp hơn. Bất quá may mắn đại thánh cấp chủ chiến bên trong mẫu hạm có một tới cửu giai tiến hóa dịch hoàn chỉnh luyện chế phối phương. Trở về mời được trong tộc dược đạo tông sư xuất thủ, gia nhập bộ phận thần tính khoáng vật cùng cổ dược luyện chế lại một lần. Phải làm có thể trở về tăng lên nhất định phẩm giai. Không rõ ràng cho lắm, cơ tử nhẹ nhàng gật đầu, lấy các loại thần tính khoáng vật cùng cổ dược luyện chế thành huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Có thể đồng thời lớn mạnh nhục thân cùng nguyên thần, kích hoạt nhân thể tiềm năng cùng huyết mạch, thực hiện mạnh nhất tiến hóa, vĩnh hằng tinh vực tu sĩ. Thậm chí sẽ thừa cơ không chiến hạm tại hắc ám trong vũ trụ phiêu lưu vô số năm, nổ tung từng khỏa hoang vu tinh cầu, tốn hao cực lớn đại giới tinh luyện chỗ sâu trong lòng đất khoáng vật tinh hoa, liền vì được đến một chút chân quý thần tính mỏ chất, như thiên mệnh nham thạch, thái sơ mệnh thạch như vậy thần tính nguyên liệu chủ yếu. Danh xưng khai thiên mới bắt đầu sinh ra, cực kỳ hy hữu, so vô thượng tiên liệu số lượng còn ít hơn. Cấp 9 viên mãn hoàn mỹ tiến hóa dịch, thậm chí lấy bộ phận bất tử dược làm vật liệu chính. Thần minh mất đi, cửu giai đã là thần thoại, 100.000 năm trước rực rỡ vượt qua. Thất bát giai cao cấp tiến hóa dịch càng là nghĩ viển vông. Đương thời chỉ có mấy tôn thánh nhân vương tọa trấn vĩnh hằng chủ tinh. Luyện chế ra ngũ lục giai huyết mạch tiến hóa dịch chính là cực hạn. Bình thường vương hầu chỉ lấy được tay 3-4 giai, lưu động bên ngoài phẩm giai thấp hơn, chỉ có nhất nhị giai, còn thường xuyên có tiền mà không mua được. Có một tới cửu giai tiến hóa dịch hoàn chỉnh phối phương là vô dụng, cũng không trọng yếu, mấu chốt nhất chính là các loại thần tính khoáng vật cùng cổ dược. Căn bản khó mà tìm kiếm, bằng không vĩnh hằng tinh vực cũng sẽ không chỉ có cửu giai phối phương, mà không cửu giai thành phẩm. Đương nhiên, luyện chế huyết mạch tiến hóa bảo dịch người bản thân tu vi, nhất là dược đạo lĩnh vực tạo nghệ, cũng tương đối quan trọng. Lão Phong Tử lại hỏi, không biết quý tộc có thể đem bát giai tiến hóa dịch khôi phục đến mấy cấp? Lần này Cơ Tử cùng Cơ Gia Lão Đại Thánh đều phẩm ra tương lai. Thiên Tuyền Tam Thánh khả năng có việc thương lượng, cho nên suy nghĩ một lát, nói, miễn cưỡng có thể khôi phục ngũ giai đi. Đây là kết hợp cơ tộc thần tàng hiện hữu thần tính khoáng vật cùng rất nhiều đại dược, cùng cơ gia trước mắt phẩm giai cao nhất luyện dược sư. Đại khái cho ra kết luận, cũng là nói thật, dù sao, quá nhiều thần tính khoáng vật cùng thần bí cổ dược, cơ gia cũng không có. Lão Phong Tử ngầm chậm rãi một hơi, phát ra cởi mở cười to. Ta Thiên Tuyền có nắm chắc đem thoái hóa bát giai tiến hóa dịch khôi phục đến thất giai. Không, xác nhận đến nói, là bảo đảm 7/8, hoàn toàn khôi phục cũng có 2-3 thành tỷ lệ. Bát giai huyết mạch tiến hóa dịch. Cơ Tử hai người cùng nhau động dung, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đã đọc qua hạm đội vô địch mang theo văn hiến hai người. Như thế nào không biết bát giai tiến hóa dịch giá trị? Cửu giai viên mãn chí cường bảo dịch, kia là cổ chi đại đế mới có thể luyện thành. Bát giai chính là đương thời chỗ cho phép xuất thế song mỹ thần dịch. Nếu có được bát giai huyết mạch tiến hóa dịch, Cơ Tử liền có thể hoàn mỹ tiến hóa trong cơ thể hư không đế huyết. Sớm đi đến tu vi cấp tốc kéo lên kỳ, đem huyết mạch chuyển hóa thành lực lượng, thậm chí chứng đạo khoảng cách đại đế chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước sắp thành đạo người. Đem hoang cổ cơ gia rực rỡ lại kéo dài 1 vạn năm. Quân lâm bắt đầu, xưng bá tinh hà, ngũ giai tiến hóa dịch giá trị cũng xem là tốt, lớn mạnh nguyên thần cùng nhục thân, nhưng cùng chân chính bát giai hoàn mỹ tiến hóa dịch so sánh, cái kia hoàn toàn là đồ bỏ đi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là duy nhất để Cơ Tử hai người không nghĩ ra, chính là Thiên Tuyền phương diện có gì lực lượng nói ra bảo đảm 7/8 bực này cuồng ngôn. Thiên Tuyền nội tình cũng không so đế tộc Cơ gia, Thiên Tuyền phương diện hoàn toàn chính xác có thực lực này, một bắt nguồn từ tiên dược viên ngũ đại bất tử thần căn. Cái kia thế nhưng là luyện chế cửu giai viên mãn tiến hóa dịch tài liệu chính. Còn nữa, chính là dược bà tôn này đại thánh cấp đan đạo tông sư. Dược lý thông huyền, toàn phương vị nghiền ép cơ gia thủ tịch luyện dược sư. Không biết siêu việt bao nhiêu cái tiểu giai vị. Bà điên, đến lượt ngươi xuất mã. Thấy hai người có vẻ siêu lòng, Lão Phong Tử không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Dược bà xuất mã, lấy tự thân đại thánh cấp đan đạo tông sư bảo đảm. Lại nói Thiên Tuyền thánh địa từng chiếm được một gốc không trọn vẹn bất tử thần căn. Át chủ bài tự nhiên không thể lộ hết, một phen bắt chuyện phía sau, rốt cục làm cơ gia hai đại nhân kiệt tin phục. Cơ gia sẽ đem hai chi thoái hóa bát giai huyết mạch tiến hóa dịch, cùng còn lại tất cả trung đề giai tiến hóa dịch toàn bộ giao cho dược bà chữa trị. Nói đi, Thiên Tuyền muốn cái gì? Cơ gia lão đại thánh nhưng không tin Thiên Tuyền tam thánh là thuần túy muốn làm việc thiện. Bàn nhược cổ hoàng binh mảnh vỡ, tất cả thần ngân tử kim, dược bà nhìn thoáng qua Diệp Phàm, mặt mũi hiền lành cười nói, thì ra là thế. Tương đương Cơ gia lão đại thánh hai người đều mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nhân tộc thánh thể tới cửa cầu lấy hư không tiên kim phía sau, cơ gia cao tầng liền biết người phía trước hùng tâm bừng bừng muốn lấy 9 đại tiên kim đúc cực. Đạo phôi thô, Dù không biết Diệp Phàm đã tập hợp mấy loại, nhưng Thiên Tuyền Thánh Địa trên dưới một mực tại vì đó bôn tàu. Lần này, tất nhiên lại là vì Thiên Tuyền Thánh Tử cực đạo phôi thô. Thiện, ta cơ ra chỉ có một cái yêu cầu, cái khác có thể mặc kệ. Cái kia hai chi thoái hóa bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch nhất định phải khôi phục đến nguyên trạng, quay về bát giai. Cơ gia lão đại thánh lúc này làm chủ, đem bát nhã hoàng cổ hoàng binh biến thành tất cả thần ngân tử kim mảnh vỡ. Tính cả huyết mạch tiến hóa dịch cùng một chỗ giao phó cho Dược bà bà. Ha ha, hết thảy giao cho lão thân liền tốt. Dược bà bà nắm vững thắng lợi cười cười. Nàng tin tưởng mình dược đạo tạo nghệ, lấy chữa trị huyết mạch tiến hóa dịch làm đại giá, đổi lấy cơ gia trong tay vô thượng tiên liệu, vốn là nàng một tay mưu đồ, toàn bộ làm như đưa cho nhà mình thánh tử một món lễ lớn. Không có dòng dõi lão nhân, một mực xem Diệp Phàm như mình ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN